Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538, chương 14, dạ thám. Đàm phán kết quả để cho ta cực đoan phẫn nộ. Thua thiệt ta hạ máy bay, liền chạy thẳng tới nhà khách Đàm Luận Nhi tấm lòng kia. Ta được đến câu trả lời đại khái ý là như vậy. Hành động mà, liền ném cho ta phụ trách. Ta có thể tùy ý kêu bằng hữu của ta đến. Ngành cho thù lao, ta cũng có thể xin vũ khí. Làm việc cũng sẽ tận lực cung cấp cho ta thuận lợi. Nếu như nói sự tình rất nghiêm trọng lời nói đâu rồi. Ngành sẽ coi tình huống mà thăng cấp hành động. Ta rất muốn truy vấn một câu. Tình huống nghiêm trọng tới trình độ nào? Các người mới có thể thăng cấp hành động nột. Kết quả, bên kia đánh, ha ha. Trực tiếp liền đưa điện thoại cho ta treo. Ta cắn răng nghiến lợi ngồi ở thượng. Trong đầu nghĩ đây là ỷ lại vào ta. Đúng không? Bọn họ nói cái gì tùy ý kêu bằng hữu của ta tới gia nhập hành động. Ai không hiểu chính là ám chỉ ta có thể tìm chính ta trong vòng bằng hữu hỗ trợ à? Cái gì thù lao a, vũ khí a, đều là tán gẫu chuyện. Ai mà thèm chút tiền kia? Hơn nữa đối phó sự tình, nếu như là linh dị sự tình, ta các người phải vũ khí có cái gì dùng? Vũ khí đặc biệt ngược lại có. Nhưng vấn đề là thuộc về sư phụ ta bọn họ cái kia ngành. Không phải là các ngươi cái ngành này. Về phần một câu cuối cùng thăng cấp hành động, thuần túy là nói bậy. Nói với không nói tựa như, đối mặt ta bầu không khí Triệu Hồng xem thường. Cũng không biết hắn phát cái gì thần kinh. Lại đang nhà khách làm lên hít đất. Này là sinh mệnh không ngừng. Vận động không chỉ sao. Có lẽ là Triệu Hồng ở nơi nào tập chống đẩy hít đất oai hùng kích thích Tuệ Căn Nhi. Tuệ Căn Nhi này tiểu bệnh thần kinh cởi áo. Trong phòng đi lang thang đến. Đi lang thang đi. Thỉnh thoảng ngừng ở Triệu Hồng bên người. Sau một lần hắn cơ hai đầu. Ta có một loại cảm giác vô lực thấy. Cũng lười để ý sẽ trong phòng với bệnh thần kinh tựa như hai người. Tâm lý chính tính toán. Cụ thể nên làm như thế nào? Điện thoại di động liền vang lên. Nhận điện thoại bên kia truyền tới thuần khiết tiếng phổ thông. Ca, ở trên thế giới này, có thể quản ta gọi là ca, cũng chỉ có hai người. Một là Tuệ Căn Nhi, một cái chính là Tôn Cường. Đã nhiều năm như vậy, Tôn Cường chiếc kia mang theo nồng đậm địa phương giọng quê tiếng phổ thông sớm đã biến mất. Hắn bận rộn rất nhiều chuyện. Chúng ta thường liên lạc. Nhưng hắn không có thời gian tham dự vào ta trong cuộc sống đến. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng ta cùng hắn cảm tình. Cùng giữa chúng ta lẫn nhau biết bên người xảy ra chuyện gì thân mật. Cường tử, sao ngự không gọi điện thoại cho ta? Nghe giọng nói của Tôn Cường ta còn là tâm tình vui thích. Lão Tôn đầu chết sau này. Cản thi tay nghề chính là chỗ này tiểu tử thừa kế. Có lẽ là năm đó một màn kia quá khốc liệt. Kích phát hắn nào đó tâm tình. Từ một khía cạnh khác mà nói, tiểu tử này nên tính là tuổi trẻ trong thế hệ này cản thi đệ nhất nhân. Hơn nữa, lão Tôn đầu anh hùng cảm động quá nhiều người, cho nên tiểu tử này bị ngành một cái đại vu nhìn trúng. Mấy năm nay bận rộn như vậy chính là đang học vu thuật. Ca, a, sư phụ ta nói ta cắm đầu học tập thời gian cũng nên dừng một đoạn rồi. Nói ta nên ra xem một chút rồi. Ít năm như vậy, ta chính là quá ngăn cách với đời, thời gian. Ta nghĩ tới nghĩ lui. Không biết nên đi đến chỗ nào đi. Ta đi ra đi theo ngươi đi. Tôn Cường đối với ta ngược lại thật ra thẳng tắp tiếp. Ta đã từng nói với Tôn Cường quá. Từ nay về sau ngươi liền là đệ đệ ta. Mà nhiều năm như vậy, ta một mực cũng là như vậy đợi hắn. Hắn tự nhiên không cần theo ta vòng vo. Ta trầm mặc là đang ở suy nghĩ tỉ mỉ chuyện này khả thi. Qua một lúc lâu ta mới nói với Tôn Cường đến. Cường tử, bây giờ ta đang làm một món tương đối nguy hiểm chuyện. Người trước đi XX thành phố. Đi tìm bơ thịt, nếu không phải đi Bắc Kinh. Tìm Thấm Hoài, bọn họ phương thức liên lạc ngươi biết chưa? Chờ ta làm xong chuyện này, ta lại tới tìm ngươi. Tôn Cường ngược lại cũng dứt khoát, trực tiếp đáp ứng, cùng bơ thịt, cùng Thấm Hoài, Cường tử cũng không xa lạ gì, đặc biệt là Thấm Hoài, Ban đầu còn đồng thời ở hoang thôn ngốc quá. Ta bên này còn chưa nói hết đâu rồi. Tuệ Căn Nhi đã bất chấp muốn ở trên cơ bắp đem Triệu Hồng đè xuống đại sự. Xông lại liền đoạt điện thoại ta. Nói lớn tiếng đến. Cường ca, ta là Tuệ Căn Nhi. Ta đã nói với ngươi. Bây giờ ta là một cái anh chàng đẹp trai. Ta phỏng chừng Tôn Cường nghe lời này một cái đã đầu đầy mồ hôi. Suy nghĩ liền không có phúc hậu cười. Đường phân cách, Triệu Hồng đối với ta an bài rất không hài lòng. Tại sao phải chọn ở đại buổi tối ra ngoài? Đi cái kia hiện trường án mạng. Ta cũng lười cùng Triệu Hồng giải thích. Ban ngày dương khí chân thời điểm. Là kháng đi ra cái gì? Buổi tối phỏng chừng sẽ phát sinh một chút ly kỳ cổ quái chuyện đi. Nhưng cái này cũng không thể nói. Ta sợ hù được Triệu Hồng tiểu tử kia. Chết đi vợ chồng hẳn là người có tiền. Thật tốt thị khu không dừng được. Lại chạy đi ngoại ô trên núi ở cái gì biệt thự. Bây giờ thời gian đã là đêm khuya. Thượng trên đường núi hoàn toàn yên tĩnh. Ở nơi này nóng bức mùa hè. Thổi tới phong lại cũng có như vậy một chút hơi lạnh. Ba người chúng ta an tĩnh không nói gì. Luôn là cảm thấy nhích tới gần tài liệu kia thượng hiện trường giết người. Đi ở trên đường này liên tưởng cũng có chút kiềm chế. Cho nên không nói gì tâm tình. Là không thể từ cửa chính đi vào. Một là bởi vì loại này xa hoa ngôi nhà tiểu khu. Bảo an luôn là nghiêm túc. Đi chính quy đường tắt vào đi khá là phiền toái. Thứ hai là trọng yếu nhất một chút. Kia liền thị vì tránh đánh rắn động cỏ. Để cho thế lực sau lưng biết. Cho tới bây giờ liền không hề từ bỏ quá vụ án này. Trở lên nguyện ý. Để cho chúng ta lựa chọn hết thảy đều khiêm tốn làm việc. Biệt thự này khu tường cũng thật cao. Hơn nữa chung quanh đường khó đi. Bất quá đối với ba người chúng ta mà nói. Ngược lại cũng không có cái gì độ khó. Dù sao đầu năm nay. Cái nào trong vòng nhân còn chưa phải là người có luyện võ à? Về phần Triệu Hồng cái kia 007 càng không cần lo lắng hắn. Thuận lợi bay qua tường rào. Chúng ta tiến vào cái biệt thự này khu. Triệu Hồng thẳng người cái. Hãy cùng cái tiểu khu này nhân tựa như. Vừa đi vừa nói với chúng ta đến. Tự nhiên chút a khác leo tường đi vào. Thì phải hóp lưng lại như mèo với ăn trộm tựa như. Như vậy hành vi hãy cùng mặt trên viết ta là ăn trộm không khác nhau a. Ta cùng Tuệ Căn Nhi mặt đỏ. Lên. Hay chúng ta không phải là như tên trộm hóp lưng lại như mèo điển hình sao? Vội vàng thẳng người cái. Làm tản bộ hình. Một bên thấp giọng nói đến. Vội vàng dẫn đường. Nói những lời này. Hãy cùng ngươi là chuyên nghiệp ăn trộm tựa như. Lão tử là special agent. Triệu Hồng cắn răng nghiến lợi nói đến. Tiếp lấy lại chê rồi ta một câu. Thật không nghĩ tới ngươi còn có thể leo tường a. Là lấy ra ngươi toàn bộ thực lực chứ. Tiểu tử này một mực nhìn ta không hợp mắt. Ta hừ một tiếng. Không nữa cùng hắn tranh cãi. Bởi vì cách đó không xa một đôi bảo an chính đang đi tuần. Có lẽ là Triệu Hồng tự mình đến quá cái này hiện trường án mạng. Quen việc dễ làm mang theo chúng ta thất công bát lượn quanh. Còn tất cả đều là đi tĩnh lặng địa phương. Rất nhanh là đến cái gọi là hiện trường án mạng. Này hiện trường án mạng này một mảnh nhi. Cơ hồ là toàn bộ khu biệt thự an tĩnh nhất. Cũng tối tối sầm nhi. Nếu như không phải là có nhàn nhạt ánh trăng, cơ hồ là kháng thấy đường. Tuệ Căn Nhi vốn định xuất ra đèn pin, bị Triệu Hồng ngăn cản. Người xem bảo an tuần tra cũng không đi này một mảnh nhi. Người cầm một đèn pin ra lan chính là trong đại dương hải đăng sao? Tiểu tử này một bộ rất chuyên nghiệp dáng vẻ. Tuệ Căn Nhi đần độn ồ một tiếng, thu hồi đèn pin, mà ta ở thích ứng đen như vậy ám sau này. Nhờ ánh trăng bắt đầu quan sát này một mảnh nhi. Nơi này bởi vì là khu nhà giàu, cho nên lầu cùng lầu giữa cách nhau vẫn có khoảng cách nhất định. Ở nơi này một mảnh, tổng cộng có 5 ngôi biệt thự. Toàn bộ đều là tối lửa tắt đèn. Căn bản không có nhân ở vết tích. Suy nghĩ một chút đây là a. Xảy ra kia mị liệt, chảy máu đầy đất án mạng. Còn ai dám ở phụ cận ở. Mua được biệt thự nhân. Không thấy được sẽ đặc biệt để ý liền nhất định phải ở nơi đây. Thực ra ta quan sát một chút. Này một mảnh nhi biệt thự cũng dán bán ra. cái này thì để cho ta hiểu. Nhưng lại nghĩ rằng không ra tình huống cụ thể rồi. Vì vậy ta nhỏ giọng hỏi Triệu Hồng. Này kia tòa mới là à? Triệu Hồng nói khẽ với ta nói đến. Liền kia một cái nhà. Trung gian kia tòa. Người đi trước. Tại sao? Người đều là 007 rồi. Tại sao nhất định phải ta đi trước? Là ma quỷ lộng hành lời nói. Người mới là chuyên gia. Triệu Hồng một chút cũng không đỏ mặt. Có thể là chúng ta hai cạnh tranh thời điểm. Nhân gia Tuệ Căn Nhi đã sớm bước nhanh đi ở phía trước đi. Đến gần ngôi biệt thự kia liền không tự chủ cảm giác lạnh thêm vài phần. Xuyên thấu qua kia phiến hoa lệ. Nhưng là đã có gì đại môn. Ta nhìn thấy cả viện trong cỏ hoang thê thê dáng vẻ. Tựa hồ trong không khí còn bay nhàn nhạt mùi máu tanh nhi. Kia là ảo giác đi. Đứng ở bên ngoài là kháng đi ra cái gì. Ta không chút nghĩ ngợi liền muốn leo tường. Triệu Hồng kéo lại ta. Nói đến. Sao? Ngươi còn muốn đi vào? Ta nghĩ đến ngươi buổi tối chẳng qua là đến xem địa hình. Ta nghiền ngẫm nhìn Triệu Hồng. Nói đến. Tiểu tử ngươi là đang ở tìm không vào đi mượn cớ chứ? Sợ. Lão tử biết sợ. Triệu Hồng cổ một cành. Cực không phục nói đến. Sau đó lại dẫn đầu lộn vòng vào trong tường. Ta cảm giác buồn cười. Kéo Tuệ Căn Nhi nói đến. Chúng ta vãn một phút đi vào. Dọa một chút tiểu tử này. Nhưng là ta vừa mới dứt lời. Chỉ nghe thấy Triệu Hồng ở bên trong kinh hô lên nhất thanh. Mẹ nha. Bởi vì khẩn trương và sợ hãi. Luôn miệng âm cũng trở nên chói tai rồi. Còn mang theo giọng run rẩy. Cái này thì xông quỷ. Ta cùng Tuệ Căn Nhi liếc mắt nhìn nhau. Cơ hồ là không chút nghĩ ngợi. Liền nhảy lên tường rào. Bay qua. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.